Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, ta có diệu kế, có thể bắt Triệu Lan Giang. Lý Khuynh Thành cũng không có ngờ tới, hướng Lý Tiên Thành mật báo người lại là Hoa Sơn phái giới luật trưởng lão Phó Thanh Tuyền làm người cứng nhắc. Ở làm giới luật trưởng lão lúc cứng nhắc chính trực, thân thuộc không nhận, ở giang hồ bên trên cũng rất có hiệp danh, nhưng vì sao lại trở thành lẫn vào bỉ mục bên trong nội gian? Có lẽ là bởi vì cừu hận, có lẽ bởi vì lợi ích, lại có lẽ bởi vì một ít bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Vô luận là loại nguyên nhân nào, hắn cuối cùng đi ra một bước kia, làm rồi liền là làm rồi. Người cũng nên vì hành vi của mình phụ trách. Lý Khuynh Thành làm không hiểu rõ, hắn cũng không muốn làm minh bạch. Ở ba người bên trong, Triệu Lan Giang ưa thích đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa. Gặp được vấn đề, trực tiếp dùng nắm đấm, dùng đao giải quyết, không giải quyết được liền nhận sợ. Sau đó nghĩ biện pháp đề cao thực lực, lại đi thử giải quyết. Lý Khuynh Thành khác biệt. Từ xuất sinh đến nay, hắn thân phận địa vị, quyết định hắn không cần nhìn người khác sắc mặt hành sự. Ở hắn trong mắt, căn bản cũng không có phức tạp vấn đề. Thế gian tất cả vấn đề, 9 thành 9 có thể dùng tiền giải quyết, mà có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền không là vấn đề. Tương phản, Tiêu Kim Diễn gặp được vấn đề, luôn yêu thích cân nhắc nhiều một ít. Hắn có thể không có điểm mấu chốt, nhưng lại có nguyên tắc. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang nhất trí cho rằng, có Tiêu Kim Diễn ra mặt, hai người bọn họ chỉ cần muốn ra lực là được rồi. Mặc dù, một số thời khắc, hắn cũng ra hết một chút chủ ý ngu ngốc. Lý Khuynh Thành lấy rồi Phó Thanh Tuyền đầu người, đi kiếm Triệu Lan Giang tụ hợp, ẩn dương thành đầu. Thủ tướng Lý Bưu nằm ở một chương hồ ghế dựa trên, tự rót tự uống. Chương này hồ ghế dựa lấy hắc đàn mộc trổ chế, là Tây vực Hồ Thương vận đến nơi này, hiếu kính hắn. Mặc dù trong quân đội có quy củ, đang làm nhiệm vụ trong lúc đó nghiêm cấm uống rượu, nhưng nơi này là ẩn dương thành đầu, xem như ẩn dương thành thủ tướng, trừ rồi Lý Tiên Thành, ai có thể ước thúc được rồi hắn? Hắn cùng tộc đệ Lý Hãn vốn là ẩn dương thành hai cái người xa cơ thất thế, uống rượu đánh bạc không gì không giỏi, về sau lẫn vào Bạch Mã Nghĩa Tòng, dựa vào nịnh nọt làm lên rồi ngũ trưởng, nhưng bởi vì cưỡng đoạt một hộ bách tính, bị đại tướng quân Lý Tiên Trung bắt lấy, trượng trách 20, trục xuất rồi Bạch Mã Nghĩa Tòng, lại lần nữa lưu lạc đến đầu phố. Là Lý Tiên Thành cho hắn cơ hội. Những năm này, hắn trong tối giúp Lý Tiên Thành ở ẩn dương thành bên ngoài thao luyện binh mã, trở thành hắn dòng chính tâm phúc. Bây giờ bị Lý Tiên Thành ủy lấy trách nhiệm, trở thành cửa thành thủ tướng, mà năm đó trượng trách hắn Lý Tiên Trung thì trở thành rồi tù nhân. Mấy ngày nay đến, hắn nếm đến rồi quyền hạn tư vị, ẩn dương trời trời sau. Mặc dù giới nghiêm, mỗi ngày tiến về hắn trong nhà bái phỏng người vẫn như cũ nối liền không dứt. Thậm chí năm đó từng xem thường những cái kia trưởng quỹ, lão bản, cũng đều nhao nhao đến cửa, biểu đạt lòng trung thành, cũng đề nghị đối về sau ở ẩn dương sinh ý trên một chút hợp tác cơ hội. Đương nhiên, hắn 70 tuổi a ra, hôm nay chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn quên nguồn quên gốc. Cái này lão ngoan cố, ỷ vào năm đó đánh qua mấy trận cầm, cậy già lên mặt, giáo huấn chính mình, để hắn rất không thoải mái. Cho nên, hắn chạy tới đầu thành bên trên, nơi này là hắn địa bàn, bưng lấy rượu nho, thưởng thức cảnh đêm, nhìn lấy tường thành cột buồm bên trên treo hai khỏa đầu người. Trong lòng có không nói ra được đắc ý, vài chén rượu rơi bụng, hắn bắt đầu quy hoạch về sau nhân sinh. Chờ Lý Tiên Thành sau khi lên ngôi, hắn liền là khai quốc công thần, làm không được vương gia, cũng hầu như được làm cái công hầu. Muốn ở Thanh Long phường khu vực tốt nhất xây một tòa phủ đệ, tái giá mấy cái tiểu thiếp. Về phần tiền tài nha, có rồi quyền hạn, có là biện pháp, trong lúc vô tình, bầu rượu đã không, hắn đưa tay nói, rót rượu, một đôi tay duỗi tới, đem hắn chén dạ quang đổ đầy. Lý Bưu uống một hớp, chỉ cảm thấy có một cỗ mùi tanh, còn mang theo một tia vị mặn, là máu. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, Ẩn Dương thành đầu có thủ vệ ngàn người, hắn vị trí cũng có sắp gần trăm người thủ vệ, là ai lặng yên không một tiếng động lại tới đây? Hắn vừa muốn ngẩng đầu, một chiếc đao sắt nằm ngang ở cần cổ hắn, một cái thanh âm lạnh lùng nói, người phần cổ có hai đầu động mạch, chỉ cần ngươi vừa loạn động, ta trong tay đao khó tránh khỏi sẽ không tay trượt. Lý Bưu tửu kình lập tức hoàn toàn không có, hắn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hỏi, ngươi là người nào? Ngươi không cần biết rõ, ngươi có biết ta là người phương nào? Ngươi sắp chết. Lý Bưu ngạc nhiên nói, ngươi nhưng biết rõ, thành này đầu có trăm người thủ vệ, ngươi nếu dám động ta một cây lông tơ, cam đoan ngươi không cách nào còn sống rời đi. Kia người cười nói, xoay người lại. Lý Bưu xoay người, trong chốc lát, sắc mặt trở nên trắng xám, ngổn ngang trên đất nằm lấy mười mấy bộ thi thể, đều là một đao mất mạng, thậm chí trước khi chết, liền cảnh báo cơ hội đều không có. Kia người nói, ta hỏi, ngươi đáp. Lý Bưu lúc này mới nhìn thấy đối phương gương mặt này. Hắn tự xưng là trí nhớ hơn người, chưa bao giờ thấy qua như thế không có gì lạ mặt. Duy chỉ có trên mặt một đạo vết sẹo, để hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi có thể lưu ta một mạng? Kia người lung lay đầu, có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Lý Bưu lựa chọn trầm mặc. Kia người đưa tay chút rồi hắn huyệt đạo, dùng đao đẩy ra ở ngực quần áo, không biết từ nơi nào chộp tới một con chuột, dùng một cái thùng sắt giam ở lồng ngực của hắn. Hắn cầm trong tay bó đuốc, một mặt làm nóng, một mặt đối Lý Bưu nói, chuột có một đôi gặm răng, tự liền nhất cứng rắn gỗ lim cũng có thể lấy gặm nát. Nếu ngươi không trả lời, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện. Lồng ngực của ngươi so này thùng sắt cứng rắn. Bó đuốc thiêu đốt, Lý Bưu cảm giác được rồi thùng sắt trên nhiệt độ, cũng cảm giác được rồi con kia chuột sao động ở bộ ngực hắn trên dưới nhảy loạn. Đau đớn một hồi truyền đến, chuột bắt đầu cắn xé. Hắn nhịn không được muốn ra âm thanh. Kia người đưa tay chút rồi hắn á huyệt. Người kia hỏi nói, Lý Tiên Thành ở Ẩn Dương Thành còn có bao nhiêu binh mã? An trí ở nơi nào? Lý Tiên Trung còn có bốn vị thống lĩnh, giam giữ ở đâu? Lý Bưu tứ chi loạn động, vẫn như cũ một lời không phát. Kia người nói, tự liền Tây Sở nhận qua huấn luyện gián điệp, đều chịu không nổi một bộ này. Ngươi có gan? Lúc này, nghe được một người khác nói, Triệu Lan Giang. Người chút rồi hắn á huyệt, coi như hắn nói, cũng phải có thể mở miệng a. Đang khi nói chuyện, một tên người mặc áo vải nam tử nhảy lên đầu thành, đem trong tay bao phục ném xuống đất, rơi xuống ra một khỏa đầu người. Lý Bưu nghe được Triệu Lan Giang ba chữ, vậy mà ngất đi. Triệu Lan Giang xấu hổ cười một tiếng, nhiều năm không cần, thủ pháp có chút không thạo rồi. Hắn mắt nhìn đất trên đầu người, lại là Hoa Sơn phái Phó Thanh Tuyền, kinh ngạc nói, không nghĩ tới, nội gian lại là hắn. Lý Khuynh Thành nói, ta cũng không nghĩ tới. Cách đó không xa, truyền đến đốt là một tiếng. Hai người hướng thành dưới nhìn lại, lại là một tên gõ mõ cầm canh phu canh, nhìn thấy rồi thi thể trên đất, dọa đến chạy về phía xa. Nghịch tặc không lâu liền đến, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Lan Giang nhìn rồi cột buồm trên treo lấy cáp giang nghĩa đầu người, trong lòng sinh ra một luồng bi phẫn chi tình. vị này từng sóng vai chiến đấu qua đồng đội, không có chết ở chiến trường bên trên, lại chết tại ẩn dương phản tặc chi thủ. Nói, lão bát, ngươi tạm an tâm đi thôi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem Lý Tiên thành đầu người, treo ở lại ẩn dương thành đầu. Hắn lại nhìn lấy một cái Tào Chi Hoán đầu người, nói, chung quy là mệnh quan triều đình, treo ở đầu thành bên trên, có sai lầm triều đình mặt mũi, cùng nhau an táng a. Lý Khuynh Thành chỉ Lý Biêu, gia hỏa này đâu? Triệu Lan Giang nói, này hai chi cột buồm bên trên, luôn cảm thấy thiếu rồi chút đồ vật, liền đem bọn hắn đầu người đổi lên đi. Lý Biêu vốn nằm ở hồ ghế dựa hóa trang chết, nghe được lời ấy, đột nhiên mở ra con mắt, giãy giụa lấy nghĩ muốn chạy trốn. Triệu Lan Giang đem dây thừng bọc tại cần cổ hắn, một cước đem hắn đá rơi vào đầu thành phía dưới. Lý Biêu tại không trung vùng vẫy hồi lâu, dần dần không có rồi động tĩnh. Lý Khuynh Thành thì đem Phó Thanh Tuyền đầu người treo ở rồi cột buồm bên trên. Triệu Lan Giang chấm máu viết rồi một câu nói, kẻ giết người, Triệu Lan Giang là vậy. Nơi xa truyền đến quan binh tiếng hò hét, chảo nghịch tặc, âm thanh càng ngày càng gần. Hai người thấy thế, thả người nhảy xuống đầu thành, biến mất ở ánh trăng bên trong. Phủ thành chủ, khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Trong vòng một đêm, liên tục phát sinh hai lên huyết án, mà lại người bị giết đều là Lý Tiên Thành thủ hạ. Cái này khiến Lý Tiên Thành vô cùng phẫn nộ rồi. Giết người, để thư lại, đây là hướng Lý Tiên Thành tuyên chiến. Sau ba ngày đăng cơ đại điển, ta muốn nhìn thấy Triệu Lan Giang đầu người. Lý Tiên Thành gào thét nói. Sai công nhìn nói, bây giờ chúng ta ở rõ ràng, bọn hắn ở trong tối, tìm ra hắn đến cũng không dễ dàng như vậy. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dù là đào ba thước đất cũng muốn đem hắn tìm ra. Toàn thành treo giải thưởng, cung cấp Triệu Lan Giang đầu mối người, thưởng bạc 100 lượng, truyền lệnh phủ thành chủ các lộ cao thủ giết chết Triệu Lan Giang người, hoàng kim 1000 lượng. Sai công nhìn suy nghĩ một lát, như tùy tiện hành sự sẽ chỉ làm hắn giấu kín bắt đầu, cùng nó để hắn trốn ở trong tối làm phá hư, không bằng dẫn xa xuất động. Ta có một lương sách, bắt sống Triệu Lan Giang dễ như trở bàn tay. Lý Tiên Thành hỏi, nói đến nghe, mấy ngày nay Triệu Lan Giang chắc chắn sẽ không thu tay lại. Ta điều tra hoàng lịch, ngày mai là ngày hoàng đạo, dựa theo lệ cũ, đăng cơ trước đó muốn hướng thần linh xem bói, chúa công có thể đi hộ quốc tự thắp hương đốt biểu tế bái thượng thiên, sau đó ở trong chùa mai phục trọng binh, một khi đối phương xuất hiện tất nhiên mọc cánh khó thoát. Lý Tiên Thành nói, sai công, thật sự là trẫm Trương Tử Di a? Sai công nhìn ngạc nhiên, cái gì? Chính là cái kia phụ tá Hán Cao Tổ tể tướng, há gọi là Trương Tử Phòng. Mặc kệ nó, chờ sau khi chuyện thành công, trẫm đem phong ngươi làm tả thừa tướng, kiêm hữu thừa tướng, gia phong thượng trụ quốc, kiêm dưới trụ quốc. Sai công nhìn một mặt mừng rỡ, quỳ hoài không dậy, tạ chủ long ân, chỉ là thần có chút sợ hãi. Sợ hãi sao? Là sai công nhìn đau lòng nói, này một kế sách cần lấy chúa công đặt mình vào nguy hiểm, làm thần tử không thể vì chúa công phân ưu, thần cảm giác sâu sắc hổ thẹn, rất là hổ thẹn a. Lý Tiên Thành cười lạnh một tiếng, vì rồi nghìn thu bá nghiệp, đặt mình vào nguy hiểm lại coi là cái gì? Nghĩ lại, bất quá đã nhưng sài công trung thành như vậy sáng, không bằng dẫn xa xuất động chuyện, ngươi đến thay chấm đi làm. Sài công nhìn lúc này hận không thể phiến chính mình hai cái tai quang. Hắn nương, chính mình mù ra ý định quỷ quái gì, nói lung tung lời gì, quay tới quay lui, lại đem chính mình quấn đi vào rồi. Hắn kinh sợ nói, chúa công, kế sách này cũng không phải thập toàn thập mỹ kế sách, không bằng thay cái khác. Lý Tiên Thành một bàn tay đập vào Sài Công nhìn đầu vai. Đau nhức mà hắn nhe răng nhếch miệng. Sài Công, thời gian không chờ người a. Sài Công nhìn nói, Chúa Công, thần chính là một giới văn thần. Không biết võ công, ta sợ hỏng rồi Chúa Công việc lớn. Lý Tiên Thành nói, ngươi không phải nhìn qua hoàng lịch nha. Ngày mai ngày hoàng đạo, ngươi sẽ không chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.